Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2766, Dưỡng Thành Kế Hoạch 19. Người đăng, HGS Ozimozec. Hiện tại đoạt đích chi tranh gay cấn. Thánh Thượng lại chậm chạp không lập chữ. Quân, làm hết thảy hoàng tử hoàng tôn đều cảm thấy chính mình có khả năng leo lên hoàng vị. Leo lên quyền lực đỉnh phong. Tu Từ Cẩn lạnh sắc mặt, chắp tay, không làm phiền Tam Bá Phụ. Chất nhi chính mình có thể giải quyết. Thượng, bắt sống lão hổ. Tu Từ Cẩn rút ra bội kiếm của mình, xem bộ dáng là muốn tự mình hạ tràng bắt sống lão hổ. Tam Vương ra cười lạnh, vì một con hổ quả thực không muốn sống nữa. Lão hổ tại thị vệ cùng Tu Từ Cẩn vây công hạ, trên người có vết thương. Xem ra, tiếp qua không lâu, lão hổ liền thật có thể muốn bị Tu Từ Cẩn cho bắt sống. Tam Vương gia có điểm sốt ruột, kéo lên cung tiễn, rút ra tên đối lão hổ đầu. Sau đó siêu một tiếng, tên hướng lão hổ bắn tới. Nhưng là tiếc nuối chính là, lão hổ tránh đi tên, không có thể bắn bên trong lão hổ. Tu Từ Cẩn cùng lão hổ chiến đấu, nghĩ đến lão hổ như thế nào còn không đi kiếm chết Tam Vương gia. Giống giống, lão hổ phát ra gấp rút tiếng giống. Ngựa bị lão hổ tiếng giống dọa sợ, từng cái đào móng, còn có ngựa trực tiếp đứng thẳng lên, đem trên lưng ngựa người cho đánh xuống tới. Tam Vương gia ngựa cũng bị kinh ngạc, Tam Vương gia ngã xuống ngựa, hộ vệ bên cạnh vội vàng che chở hắn. Lão hổ rất nôn nóng, hướng Tam Vương ra bên kia phá vây. Tu Từ Cẩn vừa nhìn, có hy vọng, không để lại dấu vết nhường ra không vị. Làm lão hổ hướng Tam Vương ra tiến lên, Tu Từ Cẩn nhịn không được toàn thân run rẩy. Mục tiêu liền muốn đạt thành. Cái này chán ghét người liền muốn biến mất. Coi như không chết, cũng không chiếm được lợi ích. Tam Vương ra sắc mặt trắng bệch. Điện thạch hỏa hoa trong lúc đó nghĩ rõ ràng, khả năng này chính là một cái bẫy, là muốn giết bẫy dập của hắn. Thế nhưng là Tu Từ Cẩn lợi hại như vậy, lại có thể thúc đẩy dã thú sao? Cái này sao có thể, làm sao có thể chứ? Tam Vương ra sắc mặt trắng bệch, thị vệ chung quanh vội vàng hô, bảo hộ Vương gia, bảo hộ Vương gia. Giơ trường thương hướng lão hổ đâm tới, lão hổ bị ép trở về, thế mà một lần nữa chạy trốn trở về. Càng khiến người ta kinh dị chính là, lão hổ thế mà trực tiếp hướng Tu Từ Cẩn nhào tới. Tốc độ rất nhanh, nhanh đến mức phảng phất tàn ảnh. Tu Từ Cẩn trên mặt tàn nhẫn biểu tình động lại. Ngay sau đó, cảm giác dưới cổ của mình đau xót. Sau đó là trước ngực, là bụng. Kia kịch liệt không thể thừa nhận đau đớn cùng nghi hoặc phẫn nộ, làm Tu Từ Cẩn trực tiếp hôn mê đi. Lúc hôn mê, loáng thoáng nhìn thấy trên chạc cây bạch y nữ nhân, huyết bồn đại khẩu, áo trắng tựa như quỷ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hắn muốn hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Điện thạch hỏa hoa trong lúc đó, đám người chỉ thấy lão hổ hướng Tu Từ Cẩn bộ nhào qua, giơ lợi chảo, từ đầu tới đuôi đến phần bụng, đều là lợi chảo xé rách, đến hoàn toàn thay đổi. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy dưới hông một trận lạnh. Con hổ kia phảng phất không hết hận bình thường, đối Tu Từ Cẩn bắp chân răng rắc một hơi, phảng phất xương vỡ vụn thanh âm. Đám người kinh ngạc đến ngây người, lại nhìn thấy lão hổ giống như là muốn đem con mồi kéo đi đồng dạng kéo đi Tu Từ Cẩn. Kịp phản ứng, vội vàng muốn giết lão hổ, nhưng là lão hổ chạy nhanh chóng, một chút không còn hình bóng. Một chút liền, theo trước mắt biến mất. Con hổ kia cái kia không phải thành tinh đi. Lão hổ biến mất, có phản ứng nhanh người lập tức nói. Hiện tại trọng yếu nhất, chính là Vương gia, nhanh triệu ngự y tới. Đám người vừa rồi kịp phản ứng, hiện tại chỗ nào còn quản đi săn cái gì. Hoàng đế sủng ái nhất tôn tử thành như vậy, bị lão hổ bị thương thành như vậy, khả năng này làm sao làm? Có thể hay không sống đều là vấn đề. Tu Từ Cẩn phụ thân chết rồi, không nghĩ tới cũng không lâu lắm, Tu Từ Cẩn cũng muốn bước lên phụ thân đường lui, tuổi còn trẻ liền phải chết. Tu Từ Cẩn bị nhấc trở về doanh địa. Đó chính là một cái huyết nhân. Hoàn toàn thay đổi. Hoàng đế thấy được, tức giận đến kém chút đã bất tỉnh. Đây coi là xảy ra chuyện gì? Biết sẽ xảy ra chuyện, nhưng là không nghĩ tới là Tu Từ Cẩn. Vương phi xảy ra chuyện. Nha hoàn vén lên rèm, vừa vặn đụng phải Ninh Thư ra tới. Làm sao vậy? Ninh Thư một mặt kinh ngạc hỏi. Vương phi, vương gia bị dã thú bắt. Cái gì? Ninh Thư quá sợ hãi, lảo đảo một chút, tựa như đứng không yên. Cũng may có nha hoàn đỡ. Hiện tại hắn người ở nơi nào? Ninh Thư đỏ mắt hỏi. Ninh Thư bị nha hoàn đỡ đến lều trại bên ngoài. Rất nhiều người đều tại phía ngoài lều trông coi. Ninh Thư được cho qua tiến vào. Hoàng đế và tốt hơn một chút cái vương gia, hoàng tử, hoàng tôn đều tại. Nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, trên mặt đều hợp thời lộ ra thương hại ánh mắt đồng tình. Tu Từ Cẩn quần áo đã cởi, trên người có rất sâu vết chảo, cơ hồ thương tổn tới vận mệnh, nhưng là không nghiêm trọng lắm, nhưng là về sau còn có thể hay không nhân đạo cũng không biết. Vết chảo ngay tại lã chã bốc lên máu. Tu Từ Cẩn sắc mặt xám trắng, nhìn liền như là người chết. Ninh Thư ngồi liệt trên mặt đất, ngã trên mặt đất cúi đầu khóc không ra tiếng. Đám người chỉ thấy nàng run rẩy thân thể. Thái y viện đã dùng hết biện pháp, còn lấy ra rất nhiều dược liệu quý giá, xem như bảo vệ Tu Từ Cẩn tính mệnh. Nhưng là sau còn có thể hay không sống sót liền không nhất định có thể. Sâu như vậy vết chảo, còn có trên đùi tổn thương, Tu Từ Cẩn về sau đi đường đều có thể sẽ thành vấn đề. Lời của ngự y làm hoàng đế sắc mặt khó coi vô cùng. Liếc nhìn ở đây nhi tử tôn tử, a, hắn thích người kia, người nào chính là ma chết sớm. Có phải hay không về sau hắn muốn giết cái kia người, trực tiếp sủng thượng thiên, tự nhiên có người đối phó. Coi như hao lông dê cũng không thể bắt lấy một người hao. Trước hết giết cha, lại giết nhi tử. Chẳng lẽ hắn sủng ái cứ như vậy có độc? Hoàng đế trong lòng kìm nén một hơi, đều chẳng muốn tế thiên. Ninh Thư hết ngày dài lại đêm thâu ở tại Tu Từ Cẩn bên cạnh, chiếu cố Tu Từ Cẩn, mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi. Sắc mặt tái nhợt tựa như quỷ. Hoàng đế hạ lệnh điều tra cái này sơn lâm, nhất định tìm ra con súc sinh kia, chặt thành thịt muối. Một con dã thú dám giết cửu ngũ chí tôn tôn tử. Bọn thị vệ khổ ba ba bắt đầu lục soát núi, nhưng là con hổ kia chạy không còn hình bóng, không biết nơi nào đi. Lục soát rất lớn phạm vi, đều không có tìm được lão hổ. Mắt thấy là phải tế thiên, hoàng đế cũng đem trọng tâm đặt ở tế thiên bên trên. Chỉ bất quá Tu Từ Cẩn sự tình làm cho cả tế thiên quá trình bên trong tự dưng thêm vào vài tia khói mù. Mấy ngày sau liền lên đường trở về. Tu Từ Cẩn ở trên đường phát sốt, Ninh Thư đem thuốc say nghiền cho xuống. Đây là kháng lây nhiễm, ngự y mỗi ngày nấu thuốc cho Tu Từ Cẩn rót hết. Vết thương không ngừng đổi thuốc, nhưng là Tu Từ Cẩn tình huống cũng vẻn vẹn như thế mà thôi. Hơi tỉnh lại cũng là lập tức liền đã ngủ. Ngự y nói cho hoàng thượng, Tu Từ Cẩn tình huống không tốt, phải có chuẩn bị tâm lý, muốn chuẩn bị hậu sự. Trở lại kinh thành sau, Tu Từ Cẩn được an bài trong cung. Mỗi ngày đại bang ngự y vây quanh truyền, Ninh Thư một tấc cũng không rời trông coi, hỗ trợ lau chùi thân thể, làm một ít đủ khả năng chiếu cố Tu Từ Cẩn sự tình. Ninh Thư ngẫu nhiên độ một tia linh khí tại Tu Từ Cẩn thân thể trong, làm Tu Từ Cẩn mệnh treo dần dần chuyển tốt. Nhưng là Tu Từ Cẩn chân phế đi, về sau có thể đi hay không đường xem khôi phục tình huống, nói không chừng cả một đời cũng không thể đi bộ. Hết chương.